Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chui vào. Đến, cao mới phố Nam bên trên, người đi đường sớm đã lẻ tẻ có thể đếm được, ngẫu nhiên có xe cộ đi qua, nơi này 10 điểm thoáng qua một cái liền sẽ trở nên quạnh quẽ. Lúc này ở đầu đường bên trên, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải bên đường hành tẩu. Thỉnh thoảng chằm chằm hai bên trái phải bảng số phòng nhìn. Ở bên kia, Liễu Ngải Ngải chỉ trách đối diện một tòa chiếm diện tích cự đại cao ốc. Là một nhà đại hình siêu thị. Trên cây cột có một khối đại đại môn bảng số 697. Mặc dù đã là đêm khuya, lập tức đến 12 giờ. Nhưng vẫn là nhìn thấy bên trong siêu thị đèn sáng. Còn có nhiều công tác. Đã có thể xác định xuống tới. Đây cũng là mắt ưng tiểu đội công hội chỗ, mà đối phương quả nhiên có được một loại nào đó kỹ năng. Có thể lập tức tìm tới hắn ở đâu. Sớm đi thời điểm, giữa trưa 12 giờ vừa qua khỏi một hồi thời điểm. Đằng Vân Phi liền đi qua bọn họ chỗ quán rượu bên ngoài một chút giám sát thăm dò. Phát hiện người theo dõi thân ảnh. Mấy cái theo dõi người đều là đây là mấy cái thiên lý gặp qua. Bọn họ rất cấp tốc tụ tập tại quán rượu bên ngoài. Sau đó đi qua tại hành lang để đặt một cái lỗ kim tại hơn 10 phút sau liền phát hiện đối phương. Đi vào bọn họ chỗ trước gian phòng. Vị trí bị chuẩn bị khóa chặt. Vì thoát khỏi đám này người theo dõi. Đôi người chỉ có thể theo thông phong trong khu vực quản lý leo đến phòng của hắn. Sau đó đi thẳng đến phòng giặt quần áo. Bò vào đại lượng cần bên ngoài đưa ra ngoài tắm cái chăn bên trong. Đôi người cho xếp lên xe tiểu tử sau liền thoát ly theo dõi. Thoát ly sau bọn họ hoạt động thời gian chỉ có đến ngày thứ hai giữa trưa 12 giờ. Tại nhanh chóng sờ đến đối diện ngõ nhỏ giữa đường. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét. Liễu Ngải Ngải ngáp, có chút buồn ngủ. Nàng không quá ưa thích loại phương thức này. Rõ ràng muốn xử lý những này ra hỏa lời nói. Dễ như trở bàn tay. Dùng không dạng này lén lén lút lút cách làm. Nhưng nàng rất rõ ràng. Một khi Đằng Vân Phi hoàn thành đây hết thảy lời nói. Đối phương liền không đường có thể đi. Nhìn Đằng Vân Phi trên lưng bao lớn. Liễu Ngải Ngải cười. Nay thiên nhất thoát ly theo dõi. Nàng lập tức dựa theo Đằng Vân Phi yêu cầu qua mua sắm một chút thiết bị. Đôi người bận rộn một cái giữa trưa. Sau đó Đằng Vân Phi trả lại một nhà tiểu khách sạn. Chuẩn bị cho tốt sau một lúc. Đôi người một thẳng đến 9 giờ tối ăn cơm xong mới tới. Ở vào 7 khu lớn nhất mặt phía nam cao mới phố Nam. Muộn như vậy còn có người muốn làm sao đi vào. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đối diện cao ốc tổng cộng có 10 tầng. Bên trong 8 tầng đều là siêu thị. Trừ lớn nhất trên 2 tầng cho dày hậu hắc rèm vải tre. Phía dưới 8 tầng không ít địa phương đều đèn sáng. Còn có nhiều đi lại. Xem ở bận rộn. Này lại siêu thị cửa mở. 23 người vừa nói vừa cười đi ra đến. Nhao nhao cưỡi siêu thị bên ngoài bãi đỗ xe bên trên chạy bằng điện xe rời đi. Người bình thường cùng tín ngưỡng giả hỗn tạp siêu thị. Xác thực 10 phần có lợi. Làm công hội tiếp cửa vào. Thật sao? Này muốn làm sao tiến vào? Đằng Vân Phi ra hiệu Liễu Ngải Ngải tiếp tục chờ đợi. Hắn cầm nhìn ban đêm ống nhòm nhìn trên nóc nhà từng tòa tín hiệu tháp. Càng thêm vững tin, nơi này chính là bọn họ sở hữu tư nhân Internet chỗ. Phía trên không ít tín hiệu tháp nhìn cùng bình thường một dạng. Chẳng những đi qua phía trên mơ hồ số hiệu cùng đánh dấu. Đằng Vân Phi liếc một chút liền nhận ra đến. Là đến từ một nhà tư nhân quân sự công ty. Đêm nay đi vào mục đích là vì tại đối phương tư nhân server bên trong. Cắm vào một cái quân dụng cấp bậc virus. Xưng là Vĩnh Hằng Hướng Lam. Là năm đó Đằng Vân Phi tham dự mở phát ra đến máy tính virus. Có thể rất nhanh ăn mòn rớt đối diện server. Gần như hoàn mỹ ngụy trang thành vì server bên trong một đầu điện tấn hào. Từ đó đánh cắp rớt server bên trong sở hữu. Có thể hoàn mỹ giám thị đối phương Internet, sau đó lại lắp đặt một cái viễn trình Internet tín hiệu đổi thành khí. Đem siêu tập đến, đi qua cố hữu Internet trở lại tạ hiểu như đi trưởng khống thiên nhãn server bên trong. Nghe kỹ, đợi chút nữa đi vào lời nói tuyệt đối không được cho ta dẫn xuất bất luận cái gì nhiễu loạn tới. Liễu Ngải Ngải híp mắt cười điểm gật đầu. Yên tâm tốt, ta sẽ không làm loạn. Đợi chút nữa cùng đi uống một chén. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười cười. Tại nhìn chuẩn thời cơ về sau. Đôi người từ phía sau đi vòng một khoảng cách lớn về sau. Đi thẳng tới siêu thị đằng sau. Chẳng những Đằng Vân Phi không có lập tức qua. Bởi vì có giám sát. Hắn khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Chỉ có siêu thị lầu ba cạnh ngoài một cái ban công. Đi lên sau nhất định phải lập tức sử dụng ẩn thân tạp bài. Chui vào đi vào. Đằng Vân Phi mở ra máy tính. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Khi nhìn đến một cái internet tín hiệu dương về sau. Hắn dùng câu chảo cố định trụ cột điện phía trên. Leo đi lên. Mở ra cái dương. Cầm một thanh cây kéo. Tại sau một lúc. Hắn tiếp nhập siêu thị internet. Lập tức liền thu hoạch được siêu thị nội bộ giám sát. Một mực ghé vào trên cột điện xác nhận một giờ. Đã rạng sáng 2 điểm nhiều. Đằng Vân Phi mới xuống tới. Làm sao lâu như vậy? Người đến tột cùng muốn làm thập cái gì? Không có nóng cảm giác máy dò xét. Chỉ bất quá bọn họ dạng này ra hòa. Đối phó đại bộ phận tín ngưỡng giả nghiêm mật như vậy công trình đã đầy đủ. Liễu Ngải Ngải cười. Chỉ đáng tiếc gặp được ngươi đúng không? Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Thu thập xong hết thảy về sau. Liễu Ngải Ngải ôm lấy hắn. Đôi người trong nháy mắt liền đi đến lầu ba ban công. Đồng thời sử dụng ẩn giả tạp bài. Chỉ có một giờ ẩn thân thời gian. Vừa mới Đằng Vân Phi đã đem bên trong siêu thị sở hữu giám sát đều dùng không người hình ảnh bao. Chùm, dạng này một giờ bên trong bọn họ là sẽ không phát hiện có bất kỳ dị động. Dù sao loại này ẩn thân hiệu quả một khi động, sẽ xuất hiện mơ hồ hình dáng. Giám sát trên tấm hình là nhìn thấy. Chẳng những trước mắt thật dày đã khóa lại cửa thủy tinh là vấn đề. Là lõm hình khóa cửa thủy tinh. Rất phiền. Đằng Vân Phi xuất ra một đống dài nhỏ đến. Sau đó cắm vào lỗ khóa. Cẩn thận từng ly từng tí chơi đùa. Tại ẩn giả tạp bài hiệu quả xuống. Chỉ cần vốn nhân vật lý đụng vào sở hữu đều có thể ẩn thân. Chứ có sinh mệnh bên ngoài. Két một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Sau lưng lõm hình khóa một chút xíu di động. Cửa mở. Đằng Vân Phi đẩy mở cửa cùng Liễu Ngải Ngải cùng đi đi vào. Vì mục đích không từ thủ đoạn. Tại ngươi trên thân thật đúng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế a. Liễu Ngải Ngải lơ đãng. Nói thầm một câu. Đằng Vân Phi dừng lại. Liếc mắt nhìn nàng. Đôi người đã tổ đội. Lẫn nhau là có thể nhìn thấy đối phương. Lầu ba là cửa tiệm bán trận. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải chậm chạp hành tẩu. Tại một hồi lâu về sau, trực tiếp lên tới tầng 7, trong lúc đó nhìn thấy một chút tại trong cửa hàng sinh hoạt rung động lòng người. Những này gia hỏa cũng đều là tín ngưỡng giả, căn này siêu thị chính là tốt nhất che giấu tai mắt người thủ đoạn. Đã kỹ càng điều tra qua, cái này tại 4 năm trước vẫn chỉ là một cái tổng hợp cửa hàng. Cũng không phải là siêu thị, chẳng những về sau cho một người đơn độc mua lại. Sau đó biến thành hiện tại siêu thị. Nhân viên nhân số có bên trên ngàn người. Mắt ưng tiểu đội làm người che giấu tai mắt người hẳn là sẽ giống chính thường nhân một dạng tại siêu thị bên trong công tác. Cho nên 4 năm nay, bọn họ công hội tại thấp đoạn trong tổ làm nhất lưu tình báo công hội. Nhân số cũng là nhiều nhất. Đại bộ phận công hội đều ủy thác qua bọn họ. Tầng 8 bên trên còn có không ít người bộ dáng. Thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười vui. Một cỗ hương khí tung bay ra đến. Xem ở ăn. Nhất là mấu chốt là 9 lầu cùng 10 lầu. Bởi vì hiện thực thế giới bên trong coi như đưa vào công hội trong không gian. Cũng đồng đẳng với liên hệ là hoàn toàn cắt ra. Cho nên máy chủ server chỉ có thể thiết lập tại hiện thực thế giới bên trong. Tại hơn 10 phút về sau. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải theo chồng chất thức nơi thang lầu lặng lẽ sờ lên lầu 9. Vừa đến lầu 9 liền thấy siết chặt khóa đại môn. Tại xem chừng một trận đây là có vân tay chứng nhận. Mí mắt chứng nhận mang theo cảnh báo hệ thống sau đại môn. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải trở lại lầu 6. Đi thẳng đến ban công chỗ. Liễu Ngải Ngải ôm Đằng Vân Phi, dự định trực tiếp dùng hai lần nhảy vọt đến sân thượng qua. Tại nhanh chóng liên tục hai lần chuyển vị về sau, Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi vững vàng rơi vào ở trên sân thượng bên trên. Đi vào sân thượng chỗ thời điểm, cùng nhau dạng đại môn bày tại bọn họ trước mặt. Dù sao có vật lý xuyên thấu cùng phi hành chuyển vị loại kỹ năng, liền sân thượng đều làm được giọt nước không lọt. Chu vi che kín đại lượng tia hồng ngoại cảm ứng khí, một khi qua liền sẽ phát động cảnh báo. Đằng Vân Phi theo trong ba lô xuất ra phản quang dùng hai khối tấm gương. Hắn sớm đã cân nhắc đến đây hết thảy. Liễu Ngải Ngải theo sau lưng hắn, đôi người lợi dụng kính tử phản bắn, không ngừng vòng qua tia hồng ngoại cảm ứng khí. Đằng Vân Phi còn thuận tay dỡ bỏ mấy cái. Tại đi vào sau đại môn, hắn nhanh chóng theo trong ba lô tìm kiếm, sau đó xuất ra công cụ tới. Có thể mang ra. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Loại này đại môn mặc dù rất an toàn, chẳng những có một cái lớn nhất thiếu hụt, chính là đi qua đường lối đến truyền, mà không phải tín hiệu. Nếu như là điện tấn hào lời nói hội càng thêm phiền toái một chút. Chẳng những nếu như là đường lối lời nói, chỉ cần mở ra, làm một điểm tay chân là được. Két một tiếng, môn chậm rãi cho Đằng Vân Phi đẩy ra. Lập tức phía dưới liền truyền đến trận trận tiếng ông ông. Là quạt điện thanh âm. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Là phòng máy. Từng đài server liền liệt kê ở chỗ này. Trong cả căn phòng đều là server. Không có nửa người. Mà lên thời điểm Đằng Vân Phi liền đoán được. Trên nóc nhà đã làm qua cách nhiệt sơn phủ đặc thù xử lý. Mặc dù để đặt server nhiệt độ trong phòng tương đối cao. Chẳng những không ít địa phương thật sớm hóng mát. Khi tìm thấy server tiếp cửa vào về sau, Đằng Vân Phi lập tức xuất ra máy tính, cùng một cái hắc sắc USB, 5 phút đồng hồ liền tốt. Sau đó Đằng Vân Phi bắt đầu xuất ra một cái cùng server có chút cùng. Loại đến, khoảng chừng nhìn chung quanh một chút, để đặt tại một đài server bên trên, hoàn toàn như đúc một dạng. Đúng, đẹp nại nhi số 131 nước hoa sự tình ngươi làm sao biết. Ta đều nghe tình báo chuyên gia nói. Rất thật không thể tin a. Rõ ràng là nữ nhân đồ chơi. Lỗ mũi của ngươi nhưng thật ra láo lỉnh. Đằng Vân Phi híp mắt cười nói. Là trước kia sở mộng. Mua bao trùm đẹp nại nhi nước hoa. Hỏi Đằng Vân Phi này một cái dễ ngửi. Hắn liền nếm thử một cái khoản ngửi qua đến. Liền trong lúc lơ đãng đem cấp nhớ kỹ. Thì ra là thế. Người đầu đến tột cùng là dạng gì kết cấu a? Khanh khách, Đằng Vân Phi đứng dậy. Vừa vặn 5 phút đồng hồ. Đi thôi, ngươi còn thừa lại lần một nhảy vọt kỹ năng. Nhảy đến đối diện cao ốc hẳn là đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.